Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đẩy xuống tay, dương mắt nhìn về phía nam tử bị kiếm y xỏ qua cơ thể, hờ hững lên tiếng, còn không rút kiếm sao? Ngươi vẫn luôn nhớ kỹ, Phó Trường Lăng thở dốc, gượng cười, muốn trả ta khối ngọc bội này. Tần Diễn rút kiếm ra, rồi lại lần nữa đâm xuyên qua hắn, nhưng hắn dường như hoàn toàn không để bụng. Y bảo, chuyện đó không quan trọng, lần thứ hai gặp mặt là ở Tuyền Kim mật cảnh. Phó Trường Lăng nâng lên bàn tay dính đầy máu tươi, muốn đụng vào mặt y, khi đó ta không nhìn thấy gì cả, là ngươi cứu ta. Ánh mắt Phó Trường Lăng khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác máu tươi đang cuồng loạn trào dâng trong cơ thể hắn. Thiết trí trận pháp tiêu hao quá nhiều linh khí của hắn, khiến hắn không còn đủ sức để khép lại mấy miệng vết thương Tần Diễn tạo ra. Hắn cảm thấy bản thân còn đứng ở đây đã là khó khăn rồi, nhưng hắn cũng không biết tại sao khi hắn nhìn người trước mặt, lại có một loại sung sướng điên cuồng nảy lên. Cũng tốt. Nếu chết ở chỗ này, chết dưới kiếm của y, cũng tốt. Năm đó hắn tự tay đưa y lên thẩm mệnh đài, buộc y tự mổ tình căn. Tần Diễn cũng không trách hắn, cũng không hận hắn, thậm chí ngay cả cơ hội chuộc tội cũng chưa từng cho hắn. Hiện giờ y muốn lấy mạng hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện giao cho y. Ngươi bảo ta cầm kiếm để ngươi kéo đi, dẫn ta đi trên con đường dài, thật dài. Phó Trường Lăng nói xong, giơ tay cầm kiếm y, siết chặt mũi kiếm. Mũi kiếm cắt qua lòng bàn tay hắn, máu tươi nhỏ xuống, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y. Chúng ta định tình ở nơi đó, ngươi vì ta mà suýt nữa bỏ mạng ở mật cảnh, ta chịu đựng kim đan vỡ vụn để cứu ngươi, lúc tách ra, ngươi nói muốn ta chờ ngươi, ta đợi rất lâu. 30 năm, hai đời. Phó Trường Lăng ẩn ẩn nước mắt, cười lên, Tần Diễn, ngươi có nhớ, ngươi từng thích ta không? Cút ngay. Nỗi lòng Tần Diễn rung động mãnh liệt, kiếm khí đột nhiên đánh bật Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng bị y ném ra xa, phun ra một búng máu. Tràn ngập đầu óc Tần Diễn đều là hình ảnh Phó Trường Lăng vừa nói, Phó Trường Lăng thở hổn hển ngã trên mặt đất, máu tràn ra trận pháp. Giang Dạ Bạch vẫn luôn quan sát trận chiến nãy giờ bỗng nhiên bật dậy, Minh Tu vội la lên, Ma Tôn, Tuế Yến, y, không thể qua đó. Giang Dạ Bạch siết chặt tay vịn, run rẩy nói, nếu sai một bước, thức hải của y sẽ bị hủy, vậy phải làm sao đây? Minh Tu quay đầu nhìn Giang Dạ Bạch, nếu y nhớ ra rồi đi theo Phó Trường Lăng, thì biết làm sao? Giang Dạ Bạch không nói nên lời, chỉ nhìn Tần Diễn trong trận pháp, y khoác một thân bạch y, tay nắm chặt Chẩm Tuyết kiếm mà hắn đã tặng cho y. Dù cho có lẽ lúc này y đã đau đớn đến tột cùng, y vẫn duy trì tư thái bình tĩnh như trước. Quá khứ Phó Trường Lăng đang nói bỗng bày ra trước mắt y, nhưng bên trong thức hải của y dường như có một lực lượng vô hình nào đó đang kháng cự kịch liệt những đoạn ký ức ngắn, đang ầm ầm đẩy vào. Lý trí cùng cảm tình lần lượt đụng vào nhau, tín ngưỡng vô cớ hung hăng đánh vào cảm tình chân thật. Tay của y siết kiếm quá chặt, khiến cho lòng bàn tay cầm kiếm bắt đầu chảy máu. Máu của y hòa lẫn vào máu Phó Trường Lăng trong trận pháp. Phó Trường Lăng tuy đã thần chí không rõ, nhưng hắn biết, hắn phải thanh tĩnh, phải đi giúp Tần Diễn. Hắn biết, hiện giờ trận pháp của hắn đang đối nghịch với chú thuật của Giang Dạ Bạch trong thức hải Tần Diễn. Dù là một khắc nào trải qua, đối với Tần Diễn mà nói, cũng là địa ngục nhân gian. Phó Trường Lăng thở dốc, hắn chống mình đứng lên, cố gắng ngẩng đầu. Tầm mắt hắn đã sớm bị máu tươi làm cho mù mờ, ở khóe mắt, chỉ có một bộ bạch y, đó là nơi kết thúc, là số mệnh, là đường về của hắn. Vì thế chẳng sợ sức lực kiệt quệ, mọi thứ đều đã rời xa hắn, hắn vẫn dùng hết toàn lực gắng gượng, từng bước lết về phía người kia. Ngươi từng vì ta vào kim quan tự chịu trường đinh thấu xương, hắn khàn khàn ra tiếng, nhớ tới bộ dáng Tần Diễn chịu hình bị đinh trên tường phù đồ năm đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tần Diễn cúi đầu nhìn xuống. Tự như thần Phật, ngươi từng vì ta tới vạn cốt nhai đánh 10 vạn âm hồn. Phó Trường Lăng dùng tay chống đỡ bản thân, khó khăn bò đi, từng nơi cơ thể hắn đi qua là vết máu như rồng như rắn, uốn lượn về phía trước. Tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, nhưng bộ dáng của y trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng, đó là Tần Diễn ngồi ở trong vạn cốt nhai, thân nuôi vạn quỷ, tay vê hoa sen. Ngươi từng vì ta tại luân hồi kiều chờ một đêm mưa gió, từng giọt nước mưa lớn đánh xuống người Phó Trường Lăng. Trước mắt hắn hiện lên, là nam tử cầm dù đứng trước luân hồi kiều năm đó, sau đó hắn quay đầu, là mối tương tư hai đời chỉ có thể nhìn qua làn mây khói, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, một lát hóa hư không. Ngươi từng vì ta ở vô cấu cung, thắp thiện đăng 10 năm, Phó Trường Lăng nói xong, bò đến dưới chân Tần Diễn. Tần Diễn ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng, máu loãng trong mắt Phó Trường Lăng đã rơi thấm ướt bàn tay của hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ có cảnh tượng hắn đã thấy trong thần thức Tần Diễn năm đó. Trong bóng đêm âm u của Vô Cấu Cung, chỉ có một trảng thiện đăng bằng đồng thắp sáng đêm tối. Tần Diễn vuốt ve trảng đèn đồng thanh long hàm châu ấy, bình tĩnh nói, ta không cầu hắn cảm kích, ta chỉ cầu hắn sống sót. Người có tình là ta, không liên quan đến hắn. Người có tình là ta, không liên quan đến hắn. Phó Trường Lăng nghĩ tới câu đó, cảm giác như đang dưới thống khổ tột cùng bỗng dưng xuất hiện ra niềm hạnh phúc lớn lao. Cả đời hoang đường tới mức buồn cười này của hắn, một câu lẽ ra nên thống khổ như vậy, lại cũng có thể hiện ra vài phần tốt đẹp. Suy cho cùng, dù thế nào đi nữa, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, chảy nước mắt nhìn chăm chú vào Tần Diễn, cười mà như khóc. Tần Diễn, trong lòng ngươi có ta trước. Trong lòng ngươi có ta trước, là ngươi đã hao phí cả đời mình, lặng lẽ âm thầm trong đêm tối yêu người này. Không một câu nào, không lời biện minh, không oán giận, không căm hận. Dù cho cuối cùng y tự mổ tình căn, không bệnh mà chết, cũng không thể lấp đi thời gian 30 năm dài đằng đẵng. Vô luận sinh tử ái hận, vô luận đại nghĩa tiểu tiết, cũng không thể làm mất đi phần cảm tình đáng thương lại đáng buồn, nhỏ yếu lại cứng cỏi đó. Tần Diễn nhìn người dưới chân, cảm thấy như có thứ gì đang điên cuồng chấn động trong đầu, chúng giống như bị thứ gì đó giam cầm, muốn ngay lập tức chui ra khỏi mặt đất. Y không nhấc nổi kiếm, cũng không nhích nổi bước chân, toàn bộ cảm xúc, hết thảy tầm mắt, đều ngưng ở trên người Phó Trường Lăng. Ta quên rồi, ngươi quên cũng không sao. Phó Trường Lăng nghe y nói vậy thì thong thả cười lên, ta không quên. Nói xong, hắn run rẩy với tay, lấy ra ngọc bội y cho mình lúc trước. Ngọc bội dính máu lẫn nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào y, người cũng như ngọc, mài dũa mà thành. Phó Trường Lăng nói xong, giơ tay bấu vào ngực, lấy ngón làm đao, ở trên thẩm mệnh đài, Tần Diễn đã làm như vậy. Tinh huyết đầu quả tim theo ngón tay chảy xuống, rơi trên trận pháp. Tinh huyết đầu quả tim của tu sĩ độ kiếp là vật mạnh nhất có thể dùng để thúc giục kích hoạt trận pháp. Ký ức giống như hồng thủy cuồn cuộn, nháy mắt phá tan tấm chắn ngăn trở cuối cùng trong thức hải Tần Diễn. Tần Diễn ngơ ngác nhìn ngọc bội đó, ký ức xa xôi nhanh chóng hiện lên, y cứ như đã trở về kiếp trước, thấy Phó Trường Lăng nằm trong vũng máu loãng, một đôi mắt nỏng bỗng tràn ngập căm hận nhìn y, lại tự hồ như đã trở lại thời điểm Phó Trường Lăng tiến vào sư môn, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn y, cõi lòng chứa đầy kỳ vọng. Đao mài rìu đục, tiếng nói của Phó Trường Lăng đang chéo thanh âm Tần Diễn năm đó, sinh tử trăm đau. Ngọc vừa dũa xong, người cũng mài nên. Thân hình Tuế Yến Ma Quân cầm ngọc bội đưa cho hắn kiếp trước, từ từ chồng lên hình ảnh Tần Diễn khoác bạch y đang đứng ở trên đài cao Hồng Mông Thiên Cung. Khuôn mặt Hoa Dương Chân Quân tràn ngập hận ý dưới trời mưa to trút nước năm đó, dần dần tương giao với khuôn mặt thanh niên khoác hắc y đang ngửa đầu trong mưa phùn lúc này. Bọn họ cứ như đều bị thời gian một nhát lại một nhát mài dũa tinh tế, mới có thể trở thành bộ dáng cuối cùng như bây giờ. Hiện giờ Trường Lăng thành ngọc, thanh âm Phó Trường Lăng ẩn chứa nghẹn ngào, sư huynh có nguyện lại chấp nhận ta không? Tần Diễn không nói gì, y ngơ ngác nhìn ngọc bội. Phó Trường Lăng thân mình đầy máu, ngửa đầu ngóng nhìn y. Tần Diễn nhìn không được vươn tay, run rẩy mò xuống đụng vào ngọc bội kia. Một khắc đó, vô số ký ức cùng cảm xúc theo ngọc bội cuồn cuộn nhập vào. Y cứ như đã về lại bên trong cột nước tẩy đi ký ức của mình, vừa mở mắt đã thấy nam tử hắc y kia ngẩng đầu nhìn y, vươn tay về phía y. Phó. Tần Diễn lẩm bẩm ra tiếng, Trường Lăng, âm chữ vừa vang, nước mắt Tần Diễn chảy xuống theo gò má, rơi thẳng trên ngọc bội, rồi sau đó linh khí xung quanh cuồn cuộn, toàn bộ đều nhập vào cơ thể y. Trời đất trung chuyển, núi sông cùng vang, hoa quang phóng lên cao, Tần Diễn ngồi xuống nửa thân mình, nhìn Phó Trường Lăng đang quỳ rạp trên nền đất. Ngửa đầu nhìn y, y cảm giác trong cơ thể mình như đang có một mầm cây sinh ở trong lòng, nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm, vội vã vươn dài chạy trốn về phía trước. Y nhìn chăm chú vào hắn. Từ lúc sống lại tới nay, Tần Diễn lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng có buồn vui vô tận trộn lẫn vào nhau xông đến, thực sự cảm giác được cảm tình cùng động tâm bên trong lòng ngực, sinh sôi nảy lên. Y lẳng lặng ngóng nhìn hắn, nghẹn ngào ra tiếng, ngươi không nên tới, hắn nên ở Càn Khôn Thành, tham ngộ thiên đạo. Sau đó chờ đến khi có thể tiếp cận phi thăng, cứu vớt Vân Trạch, ta không tới, Phó Trường Lăng cười cười, bàn tay dính đầy máu xoa xoa khuôn mặt Tần Diễn, thì ngươi biết làm sao, A Diễn, ta muốn làm một người có thể ích kỷ một chút. Khi tất cả mọi người đều từ bỏ ngươi, tiếng Phó Trường Lăng hàm chứa nghẹn ngào, thì vẫn còn có ta, thần Phật không độ, đã có hắn thay, Tần Diễn, Phó Trường Lăng chống mình đứng dậy, sau đó ôm người vào lòng. Máu của hắn nhiễm ướt bạch y. Làm cho trên bạch y bỗng nở rộ một đóa hoa lớn màu sắc diễm lệ, có ta ở đây, ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, bảo hộ ngươi. Hắn đã hộ thương sinh cả đời, bây giờ, hắn chỉ muốn có thể, hộ một người thật chu toàn. Lúc Phó Trường Lăng và Tần Diễn giao chiến trước đó, Tạ Ngọc Thanh thấy binh lính trông coi tu sĩ Vân Trạch bị bắt được đều được điều đi tấn công Phó Trường Lăng. Nàng lao thẳng tới, một kiếm trảm khóa lồng sắt, hét lớn, chạy. Mau chạy về hướng chân núi. Dứt lời, Tạ Ngọc Thanh liền xông lên phía trước, ngăn cản mấy binh lính đang muốn truy đuổi đám tu sĩ bình thường. Một mình nàng che ở trước mọi người, như một gốc cây to trên núi, trải rộng che phủ cả một vùng đất trời. Nhiều người trốn đi như vậy lập tức kinh động người trong Vô Cấu Cung. Giang Dạ Bạch đang chú ý đến chiến cuộc của Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng, phất phất tay, phân phó Thượng quan Minh Ngạn, người đi xem. Thượng quan Minh Ngạn cung kính hành lễ, đứng dậy lui ra. Hắn rút ra roi dài đi, vừa tới sau núi đã thấy một hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. Nàng vẫn giống như trước kia, một thân cung phục đệ tử Hồng Mông Thiên Cung, trên người không mang theo phối sức nào, tóc dài dùng dây cột cao lên, không hề có một chút quy củ. Nàng cũng như kiếm của mình, sạch sẽ, quyết đoán, xinh đẹp, đó là kiếm pháp mỹ lệ nhất hắn từng gặp, cũng là người sạch sẽ nhất hắn từng thấy. Hắn sinh trong bụng nước dơ bẩn, liền cho rằng cả thế gian này cũng như thế, cho đến khi hắn nhìn thấy người này. Nàng không hoài nghi lai lịch của hắn, cũng không quan tâm chuyện của hắn, nàng chỉ biết, hắn là sư đệ nàng, vậy nên nàng sẽ dùng hết sức mình chiếu cố hắn, bồi bạn hắn, bảo hộ hắn, tựa như những gì nàng đang làm đối với mọi người lúc này. Thượng quan Minh Ngạn nhìn chăm chú vào Tạ Ngọc Thanh, thẳng đến khi nàng chém giết xong tu sĩ cuối cùng bên cạnh, hắn rốt cuộc lên tiếng, sư tỷ. Động tác Tạ Ngọc Thanh cứng đờ, nàng cầm theo kiếm, ở trong màn mưa thông thả xoay người. Sau đó nàng liền thấy một thanh niên khoác tử y bạch sam, tay cầm roi dài. Bề ngoài hắn tuấn mỹ, một đôi mắt đỏ, lại mang theo vài phần bình thản ôn nhu như nước. Tạ Ngọc Thanh nhìn chăm chú vào hắn, nhìn người này, nàng liền sẽ nhớ tới Vân Vũ trong sơn động. Nàng không tự chủ được siết chặt kiếm, khàn khàn ra tiếng, ngươi là ai? Ta là Thượng quan, ta hỏi ngươi là ai? Tạ Ngọc Thanh nâng kiếm, chỉ vào hắn, ta muốn tên thật của ngươi. Thượng quan Minh Ngạn dừng lại, sau một hồi, hắn từ từ mở miệng, Minh Ngạn. Minh Ngạn, đúng vậy, Minh Ngạn bình tĩnh lên tiếng, Đạo Hào Vô Chân, ta nhớ rõ. Tạ Ngọc Thanh được đáp án rồi thì rút kiếm, lập tức xông thẳng vào Minh Ngạn. Roi dài của Minh Ngạn truyền đến chỗ Tạ Ngọc Thanh như linh xà, nháy mắt đánh lui Tạ Ngọc Thanh. Vừa ra tay, Tạ Ngọc Thanh liền có chặt đồng tử, độ kiếp kỳ. Vị sự đệ vẫn luôn giả vờ nhu nhược, ngay cả ngự kiếm còn nghiêng ngã lão đảo, lại là độ kiếp kỳ. Phẫn nộ to lớn nảy lên, cả đời nàng chưa bao giờ từng có cảm xúc kịch liệt như vậy. Nàng không biết cảm xúc đó từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì bị lừa gạt, có lẽ là bởi vì thống khổ, có lẽ là bởi vì cừu hận. Nàng phân không rõ đó là gì, nàng chỉ biết nhào về hướng hắn. Dùng kiếm cắn xé hắn, lần này đến lần khác, đẩy cả hai người vào tình trạng tinh bị lực tẩn. Mục tiêu của Minh Ngạn hoàn toàn không phải nàng, hình như chỉ muốn chặn lại đám tu sĩ chạy trốn. Nhưng mà Tạ Ngọc Thanh sao có thể để hắn làm vậy? Vì thế trường kiếm vây chặt ngăn cản hắn đi tiếp, ngẫu nhiên thấy không kịp, nàng sẽ dùng cả thân mình để chắn roi của hắn. Roi dài của tu sĩ độ kiếp, một roi quất ở trên người, đó là da tróc thịt bông. Chỉ có một roi nện vào người nàng thôi. Minh Ngạn đã nhìn không được mà run tay, hắn nhìn Tạ Ngọc Thanh bị hắn quất tới chật vật, nhìn tu sĩ chạy trốn điên cuồng phía sau nàng, hắn khàn khàn ra tiếng, tội gì phải như vậy. Tạ Ngọc Thanh lão đảo đứng dậy, nắm chặt kiếm, che ở trước những tu sĩ bình thường kia, Minh Ngạn siết chặt roi, khàn khàn khuyên bảo, bất quá chỉ là vài con kiến, không có tư chất phi thăng, tại sao phải khổ sở phí thời gian cho chúng, ngươi tìm một cái đạo tràng đi, tự tu luyện phi thăng, hà tất quản bọn họ, lúc trước ta đây. Tạ Ngọc Thanh thở hổn hển, cũng cần gì phải quản ngươi đâu. Minh Ngạn, trong tiếng Tạ Ngọc Thanh mang theo thống khổ hiếm có, ta chưa từng hận một ai. Ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Minh Ngạn sững sờ tại chỗ, trong một khắc hoảng hốt đó, kiếm Tạ Ngọc Thanh kiếm đột nhiên xỏ xuyên qua thân thể hắn. Tại sao, thanh âm Tạ Ngọc Thanh mang theo chút thống khổ, phải cô phụ ta? Trong cuộc đời này, hắn là người đầu tiên nàng gặp, ôn nhu đối đãi với nàng như vậy. Sẽ đứng chờ trước cửa phòng nàng vào sáng sớm. Sẽ để ý đi trước, chắn gió lạnh trước người nàng về đêm, sẽ nói với nàng để biết sư tỷ rất để ý chúng ta, cũng sẽ sau khi từ dưới núi trở về, mang cho nàng một bó hoa tươi, đặt ở trên bàn, kỳ thật nàng cũng không cần mấy thứ này, thế nhưng khi có người làm những điều đó cho nàng, nàng vẫn chọn bị luân hãm vào đó. Trầm luân vào ôn nhu tột cùng này, cũng muốn khuynh tâm hồi báo người, nhưng hắn lại dùng sự thật nói cho nàng rằng mọi thứ đều là giả. Xin lỗi. Minh Ngạn khàn khàn ra tiếng. Hắn nâng tay muốn ôm Tạ Ngọc Thanh, nhưng khoảnh khắc tay hắn chạm vào lưng nàng, Tạ Ngọc Thanh đột nhiên ném hắn ra, đánh ập vào tường. Tạ Ngọc Thanh thở hổn hển thối lui, lúc này, người cũng đã trốn được gần hết. Tạ Ngọc Thanh xoay người, đuổi theo những tu sĩ kia rời đi. Minh Ngạn dựa vào trên tảng đá, che lại miệng vết thương nàng đâm, thống khổ nhắm mắt lại. Tần Diễn được Phó Trượng Lăng ôm, qua một hồi lâu, linh khí xoay tròn ở trong cơ thể y từ từ bình ổn, Tần Diễn cố gắng áp chế linh khí này để dung nhập vào linh lực, tránh phải đột phá ngay lúc này. Sau đó y nâng tay, dùng một làn ánh sáng bao phủ vết thương của Phó Trường Lăng, tạm thời khép lại vết thương của hắn, sau đó lại phát hiện có người đi ra. Yến Minh, có người khàn khàn gọi tên y, động tác Tần Diễn dừng một chút, y quay đầu lại, liền thấy Giang Dạ Bạch đang đi ra từ đại điện. Hai bên nhìn nhau một lát, Giang Dạ Bạch cười khổ, con nhớ lại hết rồi. Tần Diễn không nói gì, y nhìn Giang Dạ Bạch với vẻ mặt phức tạp, y không biết mình có nên trách ngài, có nên hận ngài hay không. Ký ức phong ấn lúc con còn nhỏ, con đã nhớ hết. Trong tiếng Giang Dạ Bạch mang theo vài phần khẩn cầu, con vẫn phải đi sao? Tần Diễn nói không nên lời, y không dám lựa chọn, cũng phân không rõ đúng sai. Mở mắt sẽ thấy tiếng than khóc trung động vân trạch, nhắm mắt lại là nghiệt ngục thi cốt đầy đất. Hắn không dám hận Giang Dạ Bạch, thậm chí ngay cả trách cứ cũng không dám. Nhưng y cũng không thể nào chấp nhận hành động của Giang Dạ Bạch. Qua hồi lâu, Tần Diễn rốt cuộc lên tiếng, cửa nghiệt ngục đã mở ra. Tần Diễn khàn khàn bảo, dừng ở đây đi, tất cả mọi người cùng sống, không được sao, linh khí không đủ để nuôi sống người cả hai giới. Giang Dạ Bạch cười khổ, nghiệp ngục và Vân Trạch chỉ có thể lưu lại một, Vân Trạch thiếu chúng ta 3.000 năm, chúng ta chỉ là lấy về thứ vốn của chúng ta, không phải sao, con không biết. Tay Tần Diễn run nhẹ nhẹ, con không biết đúng sai, con không biết thị phi. Sư phụ, khoảnh khắc Tần Diễn gọi một tiếng kia, Giang Dạ Bạch ngẩn người. Sau đó lại nghe Tần Diễn khổ sở nói, buông tha chúng ta đi. Giang Dạ Bạch không nói ra lời, hắn nhìn Tần Diễn đang cúi đầu, nắm chặt ngọc bội trước mặt mình, giống như thấy được hài tử lỡ mắc lỗi đứng ở trước mặt hắn nhiều năm về trước. Nhiều năm đã qua đi như vậy, vòng đi vòng lại, cứ như đã trở về điểm bắt đầu. Lúc nhỏ, Tần Diễn hỏi hắn, cái gì là thiện, cái gì là ác, phải làm gì để thành một người tốt, nó phải trở thành một người thế nào? Khi đó Giang Dạ Bạch chỉ là Giang Dạ Bạch. Hắn không nhớ rõ mọi chuyện, hắn ngồi cùng Tần Diễn trên bậc thang, ngửa đầu nhìn tinh tú chuyển động vạn năm qua trên bầu trời, có thể mang lại điều tốt cho người khác, là thiện, ép người khác mang cái tốt của họ cho mình, là ác, giúp đỡ người khác, chính là người tốt. Tiểu Yến Minh của chúng ta lớn lên rồi, Giang Dạ Bạch quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, cầm theo bầu rượu, hơi hơi mỉm cười, nếu con không biết phải thành người thế nào, thì cứ coi như phải trở thành một người tốt là đủ, là hắn sai, hắn là ma. Sao phải dạy đồ đệ của hắn hướng thiện, hắn là ma, tại sao lúc hắn nhìn Tần Diễn hướng thiện, lại cảm thấy vui sướng trong tâm, hắn là ma, lẽ ra không nên có cảm tình, không nên để cảm tình chi phối, là ta sai, Giang Dạ Bạch nghẹn ngào nói, con đi đi, chỉ một lần này, coi như là phần lễ vật cuối cùng giữa sư đồ chúng ta. Tần Diễn nghe câu đó thì hơi hơi sửng sốt, Phó Trường Lăng dùng một tay mở bình dược, ăn đang dược, chống thân đứng dậy, sư huynh, chúng ta đi thôi. Giang Dạ Bạch hờ hững nhìn bọn họ, Phó Trường Lăng đứng ở phía sau Tần Diễn, chờ Tần Diễn xoay người, nhưng Tần Diễn lại cúi đầu, sau một hồi, y chợt quỳ xuống, cơ thể run rẩy, cung kính dập đầu, đồ nhi, cảm tạ sư phụ. Nói xong, y dập đầu xuống lần đầu tiên, cảm tạ sư phụ, ân cứu mạng. Năm đó gặp gỡ trên đường, thiếu niên cầm kiếm kéo y, từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ ta. Thứ hai, cảm tạ sư phụ, ân giáo dưỡng. Dứt lời, Tần Diễn dập đầu lần thứ hai, Giang Dạ Bạch lẳng lặng nhìn y, tự như một tôn tượng đá đứng trước Vô Cấu Cung, không hiện buồn vui. Thứ ba, cảm tạ sư phụ, 16 năm qua, như cha như sư như hữu, đại ân đại đức, Yến Minh cả đời không quên. Mong rằng ngày sau, sư phụ có thể tự như Thái Sơn mãi mãi trường tồn, an ổn vô ưu. Tần Diễn dập đầu trên đất, từng tiếng nghẹn ngào, đệ tử Tần Diễn bất tài, dập đầu trước ngài. Đi đi, Giang Dạ Bạch rũ mắt, làm như có hơi mỏi mệt. Tần Diễn không dám nhìn Giang Dạ Bạch, Phó Trường Lăng tiến lên cúi người, giơ tay đỡ lấy Tần Diễn. A Diễn, đi thôi. Phó Trường Lăng đỡ Tần Diễn lên, cả người Tần Diễn đều đang run, toàn bộ sức lực của y đều dựa vào Phó Trường Lăng. Vết thương trên người Phó Trường Lăng kỳ thật còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn không rên một tiếng. Hắn chỉ là để cho Tần Diễn tùy ý dựa vào hắn, để cho y đặt hết toàn bộ áp lực cùng thống khổ, đè lên người hắn. Thần sắc hắn thông dong, đỡ Tần Diễn đứng dậy. Sau đó hắn để tay xuống, vươn ra cầm lấy tay y, hai người cùng nhau xoay người đi về hướng chân núi, đi được vài bước, Phó Trường Lăng đột nhiên dừng bước, hắn không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, ước định năm đó, 200 năm, vốn là muốn tuân thủ. Nghe được lời này, tất cả mọi người nhiệt ngục đều nhìn lại đây, ánh mắt tựa như muốn lăng trì kẻ trước mắt mà nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng. Minh Tu cười lạnh ra tiếng, ngươi còn dám nói câu đó. Nhưng năm đó Diệp Lan lại sớm qua đời, đệ tử cô Hồng Tử vi phạm ước định. Các ngươi nói không sai, Vân Trạch nợ các ngươi, nhưng người phạm sai đã chết, người còn sống hiện tại. Tiếng Phó Trường Lăng nhỏ đi, vì sao lại không phải vô tội? Nếu có thể chọn, ta nghĩ, đa số người tại Vân Trạch có lẽ cũng sẽ tình nguyện chết sớm, cũng không muốn sống cẩu thả như vậy. Ma Tôn, Phó Trường Lăng quay đầu đi, có thể tạm thời duy trì thế cân bằng này, cùng nhau tìm một đường ra không? Giang Dạ Bạch không nói gì, hắn nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, qua hồi lâu thì từ từ nói, ta đã tin Vân Trạch các ngươi một lần, ta không tin lần thứ hai. Phó Trường Lăng nhấp môi, hắn nhìn chằm chằm Giang Dạ Bạch, hiện giờ Vân Trạch chỉ có Càn Khôn Thành làm nơi ẩn náu tạm thời, nghiệp ngục chiếm ưu thế tuyệt đối, sao có thể chịu hòa đàm lúc này? Phó Trường Lăng gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta hiểu, cảm tạ Ma Tôn. Nói xong, Phó Trường Lăng liền kéo Tần Diễn đi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi thẳng về hướng chân núi. Mọi người như hổ rình mồi, không ít ma tu nóng lòng muốn thử, nhưng uy áp Phó Trường Lăng quá dày, không ai dám đến gần. Rốt cuộc cũng có một ma tu không nhịn được nữa, rút kiếm bổ về hướng Phó Trường Lăng. Nhưng Tần Diễn còn chưa nhúc nhích, đã thấy kết giới bao quanh Phó Trường Lăng bành trướng, ma tu kia bị đánh bật xa ra ngoài, bị một đạo phù văn như kiếm chém ngã xuống đất, nhãi ranh vô lễ. Phó Trường Lăng lãnh đạm mở miệng, còn dám tiến lên, giết không tha. Phù văn kia cũng không biết là phù gì, ma tu bị đinh xuống đất cũng chưa chết, nhưng lại phát ra tiếng thét chói tai vô cùng thống khổ, tiếng rên thê lương vang vọng đất trời. Bị uy hiếp như vậy, không còn ai dám tiến lên. Hai người chậm rãi ra khỏi Vô Cấu Cung. Sau khi ra khỏi rồi, Phó Trường Lăng phun ra một búng máu, Tần Diễn vội đỡ lấy hắn, sốt ruột la lên, Trường Lăng, đi về trước. Phó Trường Lăng gắng gượng chống đỡ thân thể, lau máu tươi ở khóe miệng, lão đảo đi phía trước, không cần ngự kiếm để người khác thấy, đi về hướng Tô Gia, mau. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói vậy, liền nương theo rừng rậm trên lưng mà chạy trốn như điên. Hai người bọn họ đều biết rõ là Giang Dạ Bạch chịu thả bọn họ đi, không chỉ vì nể tình Tần Diễn, mà còn bởi vì có Phó Trường Lăng ở đây. Phó Trường Lăng mới vừa phá độ kiếp, ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn mạnh cỡ nào, mà Giang Dạ Bạch cũng mới mở đại môn nghiệp ngục, cũng không rõ nếu dùng hết sức mình hiện tại có thể đối phó Tần Diễn và Phó Trường Lăng cùng lúc hay không, rốt cuộc có phần thắng hay không, cho nên Phó Trường Lăng không thể ngã xuống lúc này. Nếu để Giang Dạ Bạch biết Phó Trường Lăng bây giờ chỉ là một cây nỏ mạnh hết đà, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Tần Diễn cổng Phó Trường Lăng vội vàng chạy về địa phận Tô Gia, không bao lâu, y liền thấy Tô Vấn Cơ dẫn đầu đoàn người đứng ở phía trước. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn thoáng qua Tô Vấn Cơ, rốt cuộc yên lòng, chỉ nói một câu, đi cùng Tô Vấn Cơ. Sau đó lập tức hoàn toàn hôn mê, Tần Diễn được Phó Trường Lăng xác nhận rồi thì mới cổng Phó Trường Lăng dừng lại. Nhìn Tô Vấn Cơ nói, Vấn Cơ, thả người xuống đã. Tô Vấn Cơ ngửi được mùi máu tươi, nhíu mày, tu sĩ phía sau y nâng cán lại, an trí Phó Trường Lăng ở trên đó. Y tu đồng loạt tiến lên chẩn trị bắt mạch cho Phó Trường Lăng, chỉ nói, phải về Càn Khôn Thành, đi. Tần Diễn lập tức đáp, Tô Vấn Cơ liền sai pháp tu mở truyền tống trận, để lại một đội người đi tìm Tạ Ngọc Thanh. Y đưa Tần Diễn và Phó Trường Lăng trở về Càn Khôn Thành. Khi Phó Trường Lăng vừa rời đi Càn Khôn Thành, Tô Vấn Cơ đã chuẩn bị đầy đủ. Phó Trường Lăng vừa ra khỏi truyền tống trận đến Càn Khôn Thành đã được người lập tức đẩy vào phòng, đang dược ngân châm gì cũng đã chuẩn bị. Thẩm Thanh Trúc đặt hắn lên giường xong liền nhanh chóng bắt đầu dùng linh khí hành châm, vừa chỉ huy y tu bên cạnh trang bị đang dược, vừa nhìn không được mà chửi tục. Cái tên nhi tử của Phó Ngọc Thù ngươi, sống ba ngày hết hai ngày hấp hối, nếu không có ta thì cơ thể hắn đã lạnh từ lâu rồi. Ngươi lợi hại. Phó Ngọc Thù dựa vào cạnh cửa, ông đàn tâm kiếm. Chậm rì rì nói, nhi tử ta chính là kiếm tôn chuyển thế, con của thiên đạo, ngươi châm kim cẩn thận chút, bằng không thì không cần người nghiệp ngục tới, người Vân Trạch đã đánh ngươi bầm dập, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Thẩm Thanh Trúc giơ tay mổ ra vết thương được Tần Diễn dùng thuật pháp đóng tạm khi nãy trên ngực Phó Trường Lăng, thấy thương thế bên trong, lão tức giận đến mức cười lên, dùng ngón tay mổ lấy máu đầu tiên, ta sống hết mấy trăm năm mà còn lần đầu thấy. Con thiên đạo quả nhiên khác người thường, lợi hại. Ngay cả mạng cũng không để trong lòng. Thẩm Thanh Trúc vừa nói vừa đổ dược phấn vào miệng vết thương, sau đó dùng trận pháp phong ấn, khép lại miệng vết thương cho hắn. Y tu ở bên trong bận bận rộn rộn, Tần Diễn đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ xa đó. Tô Vấn Cơ đi đến bên cạnh Tần Diễn, trên mặt mang cười, thần sắc bình thản, có khỏe không? Hả? Tần Diễn dương mắt nhìn, vẻ mặt hơi hoảng hốt, qua một hồi y mới nhận ra Tô Vấn Cơ đang hỏi gì, gật gật đầu, thì thào, còn khỏe. Tô Vấn Cơ cùng y dựa vào trên tường, hai người cùng nhau nhìn bên ngoài, Càn Khôn Thành là một thành trì trên núi, không có bất kỳ một căn nhà viện phủ nào che lấp tầm nhìn bọn họ, lọt vào trong tầm mắt đều là núi sông xa xôi, Tần Diễn lẳng lặng đứng, qua hồi lâu, y mới hỏi, xây Càn Khôn Thành khi nào, chắc là 12 năm trước. Tô Vấn Cơ thần sắc bình tĩnh, khi Giang Dạ Bạch lên làm cung chủ Hồng Mông Thiên Cung, trước kia người khác có nói với ta rằng đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy tương lai, có thể nhìn thấy quá khứ, ta hỏi ngươi đó có phải là thật không, ngươi nói không phải. Tần Diễn cười lên, gạt ta sao? Tất nhiên không phải lừa gạt ngươi. Tay Tô Vấn Cơ đặt ở trên trượng trúc, thần sắc bình thản, ta có khả năng nhìn đến tương lai, đều là do thiên đạo muốn ta nhìn thấy nó, cho nên phần lớn thời gian, ta đều không nhìn thấy. Đương nhiên, nếu nhất định phải thấy thì có lẽ cùng sẽ thấy, chỉ là làm như vậy sẽ hại đến mệnh cách của ta. Ta được chú định không thể phi thăng, tu vi cũng chỉ đến hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể sống được 100 năm. Tô Vấn Cơ quay đầu, nhìn Tần Diễn, nở nụ cười, ta không thể lăn lộn mù quáng giống các ngươi như vậy được, tại sao ngươi không thể phi thăng? Tần Diễn nhíu mày, thực ra trong đạo tu hiện tại, người chuyên chú tham phá thiên đạo như Tô Vấn Cơ mới là người có cơ hội phi thăng nhất. Tô Vấn Cơ cười cười, ngươi chưa bao giờ tự hỏi tại sao ngươi và Phó Trường Lăng trùng sinh trở về sao? Là ngươi. Tần Diễn hiểu được, nhíu mày, tại sao làm như vậy? Ta thấy tương lai, Vân Trạch sẽ hoàn toàn tiêu vong, thần sắc Tô Vấn Cơ vững vàng. Vì để thay đổi vận mệnh đó, cho nên chúng ta cố ý triệu hoán các ngươi trở về, nhưng rốt cuộc, vận mệnh cũng không thay đổi bao nhiêu. Tần Diễn cười chua xót, thậm chí còn tệ hơn sao? Tô Vấn Cơ quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, nhưng tương lai ta nhìn thấy lúc này, khí vận Vân Trạch có vẻ càng lúc càng cường thịnh. Tần Diễn ngẩn người, Tô Vấn Cơ lặp lại một lần, tệ hơn sao? Tần Diễn trầm mặt không nói gì, sau một hồi, y từ từ nói, đúng là đã biết rất nhiều chuyện trước đây không biết. Đây là cơ duyên, Tô Vấn Cơ nói xong, hai người cũng im lặng một hồi. Tần Diễn chậm rãi nói, gần đây Trường Lăng xảy ra chuyện gì, có thể nói một câu cho ta nghe sao? Tô Vấn Cơ nghe Tần Diễn hỏi thì cũng không hề giấu giếm, mọi chuyện phát sinh gần đây với Phó Trường Lăng, cái gì cũng báo lại cho Tần Diễn. Hai người nói thật lâu, Tần Diễn nghe lúc y không ở đây, Phó Trường Lăng đã trải qua chuyện gì thì có một loại đau đớn không tả nổi quanh quẩn trong lòng y, chậm rãi, nhẹ nhàng. Giống như một con bướm vỗ cánh chạm nhẹ vào lòng y, các ngươi ép hắn như vậy, Tần Diễn khàn khàn nói, không cảm thấy mình làm sai gì sao, vốn là không cảm thấy. Tô Vấn Cơ cười cười, trên đời này vẫn luôn có hy sinh vì nghĩa, không phải là điều nên làm à, nhưng hy sinh vì nghĩa trên đời, đều là hy sinh bản thân, nghĩa mang cho người khác. Tần Diễn dương mắt nhìn Tô Vấn Cơ, nhìn không được siết tay, hy sinh người khác để cứu bản thân, đó không phải nghĩa. Tô Vấn Cơ trầm mặt không nói. Qua một hồi, y lại hỏi, hy sinh người khác, cứu một người khác thì sao? Không đợi Tần Diễn trả lời, Tô Vấn Cơ cười lên, bất quá, mấy chuyện này cũng không quan trọng. Đạo quân có suy nghĩ của mình, suy nghĩ của hắn, cũng chưa chắc là sai. Thời gian dài trôi qua, tất cả mọi người đều đặt cược mọi thứ lên một mình đạo quân, đều quên mất trong tay của họ còn có kiếm, quên mất bản thân có thể tự chống cự. Các ngươi nói cũng không sai, Vân Trạch vẫn luôn bỏ nhỏ lấy lớn. Cuối cùng lại vẫn như đi trên một con đường cục, có lẽ đã tới lúc chúng ta đi một con đường khác. Hai người nói chuyện, Thẩm Thanh Trúc mang theo người từ trong phòng đi ra, Tần Diễn ngồi dậy, vội vàng đi ra phía trước, khắc chế cảm xúc hỏi, Thẩm tiền bối, Trường Lăng hắn, người không sao. Thẩm Thanh Trúc cứu được người về rồi cũng đã bớt không ít giận, nhiều người trước mặt như vậy, lão vẫn quyết định giữ chút thể diện cho Phó Trường Lăng, dù sao cũng là tu sĩ độ kiếp, tuổi hơi trẻ nhưng vị trí vẫn cao vút. Vậy nên Thẩm Thanh Trúc thay đổi xưng hô, đạo quân chắc một lát nữa mới tỉnh, các ngươi chờ một lát nữa đi. Nói xong, Thẩm Thanh Trúc đánh giá ngang dọc Tần Diễn, chỉ nói, ngươi sắp đột phá, hắn cũng không tỉnh lại ngay, không bằng đi đột phá trước. Tần Diễn do dự, y biết Phó Trường Lăng không sao rồi thì suy nghĩ một lát, quay đầu hướng Phó Ngọc Thụ, cung kính nói, mong bá phụ hỗ trợ chiếu cố Trường Lăng. Nói xong, Tần Diễn xác nhận một vài sự vụ tiếp theo với Tô Vấn Cơ. Sau đó tìm một nơi hoang vắng cách xa đó, chuẩn bị trận pháp, pháp khí, phóng xuất tất cả linh khí áp chế nãy giờ, bắt đầu dẫn linh khí tiến vào kinh mạch, mặc niệm pháp quyết. Hắn mới vừa thả đóng linh khí ra, mây đen liền bắt đầu ở tụ trên đầu, không bao lâu, lôi đình ầm ầm giáng xuống, đánh vào người y. Lôi đình tràn thẳng vào kinh mạch, Tần Diễn rõ ràng cảm giác được bên trong thức hải mơ hồ có cái gì đó đang từ từ nảy mầm sinh ra. Loại cảm giác này khiến y thấy quen thuộc, dường như đời trước, y đã từng có cảm giác này. Vui mừng vô tận tựa hồ như muốn lập tức phá tan thức hải, y ráng khắc chế, không dám để cho mầm chồi kia sinh trưởng quá nhanh. Nhưng bất quá chỉ được chốc lát, y lại cảm giác xung quanh mình bắt đầu tối đen. Tâm ma cảnh. Đã nhiều năm rồi y chưa gặp qua nó. Tần Diễn đứng ở trong bóng tối đen kịt, nhìn rất nhiều ký ức ngũ quan thập sắc nổi lơ lửng, y đứng bất động, không duỗi tay đi vớt lấy bất kỳ hồi ức nào. Bởi vì y biết rõ, khoảnh khắc y đụng vào hồi ức này, y sẽ lập tức bị cắn nuốt, vạn kiếp bất phục. Y vẫn đứng bất động tại chỗ, nhắm mắt mặc tụng thanh tâm quyết, có tiếng cười lớn của ai đó, thanh âm kia khó phân biệt nam nữ, hoàn toàn nghe không ra đó là ai. Tần Diễn, ngươi không thể tu đạo thành công. Thanh âm đối phương vần quanh y, vốn dĩ ngươi đã trảm tình căn, chặt đứt quá khứ. Nhưng hôm nay tình căn tái sinh, những quá khứ kia, ngươi còn có thể buông, có thể vượt qua sao? Tần Diễn không để ý đến, sương mù màu đen đánh chuyển một vòng quanh y, toàn bộ đại đạo, đều quy về một chữ buông. Ngươi ràng buộc quá sâu, khó thành đại đạo, ngươi nhìn mấy hồi ức này xem, ngươi dám xem sao? Thương tổn vĩnh viễn là thương tổn, sẽ không bởi vì thời gian mà mất đi. Nó sẽ khắc ở trong xương cốt ngươi, bám theo ngươi cả đời. Khi ngươi thấy Phó Trường Lăng sẽ lập tức sợ hãi, thấy hắn liền nhớ tới quá khứ. Ngươi nhớ rõ hắn hận ngươi, ngươi giết người nhà của hắn, ngươi giết rất nhiều người. Thân ngươi đầy tội nghiệp, ngươi cho rằng, trùng sinh trở về, thì ngươi sẽ sạch sao? Tần Diễn, ngươi nhìn một cái đi. Đối phương tựa hồ là đang dụ dỗ y, nếu ngươi cảm thấy có thể vượt qua, ngươi mau nhìn quá khứ của mình một cái. Nói xong, những điểm sáng ký ức đều chạy về phía y. Xoay vòng quanh y, vô tình đạo với ngươi chính là tuyệt lộ, Tần Diễn, đạo tâm ngươi không vững, mềm yếu dễ đổ. Ngươi vốn dĩ không thể quên đi quá khứ, nếu không chém tình căn, ngươi không thể nào phi thăng, khó lên độ kiếp, cút. Tần Diễn quát khẽ ra tiếng, thanh âm kia cười ha hả sắc bén. Ngươi sợ, gã sung sướng la, ta nói đúng. Ngươi sợ, lôi đình càng thêm dày đặc, điên cuồng giáng xuống, Phó Ngọc Thù đứng ở trên đài cao, nhíu mày. Thẩm Thanh Trúc cười cười, lôi kiếp của nhân tức nhà ngươi, hình như hơi sai rồi, sợ là tại tâm ma cảnh, không ra được. Phó Ngọc Thù rất bất an, tu vô tình đạo, Thẩm Thanh Trúc thở dài, vốn phải là người rất có năng lực, kỳ thật ta không rõ, cái gọi là vô tình đạo, rốt cuộc thứ nó muốn là vô tình, hay là có tình. Nếu nói vô tình, ta cũng không hề thấy tu sĩ vô tình đạo thật sự vong tình tuyệt ái, nhưng nếu nói có tình, đạo này của họ, Phó Ngọc Thù nhíu mày. Ngươi giết bạn lữ để chứng đạo, thật ra cũng không ít, ngươi cũng biết tầng cuối cùng của vô tình đạo, là cảnh giới gì sao? Thẩm Thanh Trúc mang cười trên mặt, Phó Ngọc Thù quay đầu nhìn lão, liền nghe Thẩm Thanh Trúc từ tốn nói, thái thượng vong tình, vong tình, vong tình, cũng không phải là quên cảm tình. Thánh nhân nói, thái thượng vong tình, chính là không chịu thua tình, thân dưới vực, chưa từng biết cảm tình, người như vậy sống tốt, gọi là vô tình, nhưng đối với thánh nhân mà nói, tuy rằng có tình. Nhưng không chấp nhất, có thể buông, chính là vong tình, thế chẳng phải là bạc tình bạc nghĩa. Phó Ngọc Thù chế giễu bảo, Thẩm Thanh Trúc lắc đầu, có tình, buông tình, không phải là hai thứ đối lập nhau. Ta hỏi ngươi, nếu lận trần hạnh phúc, ngươi sẽ khổ sở sao? Tất nhiên là không. Phó Ngọc Thù buộc miệng thốt ra, Thẩm Thanh Trúc lại hỏi, nếu lận trần không cùng ngươi ở bên nhau, nhưng nàng lại hạnh phúc thì sao? Phó Ngọc Thù do dự một lát, hắn suy nghĩ hồi lâu, không khỏi bật cười. Ta hiểu rồi. Nếu niên thiếu, nàng không thể cùng ta bên nhau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng lại hạnh phúc, có lẽ ta còn sẽ cảm thấy khổ sở. Nhưng trải qua nhiều việc, ta lại cảm thấy, nàng còn sống, còn hạnh phúc, là tốt rồi. Có lẽ sẽ tiếc nuối, Phó Ngọc Thù thở dài, nhưng cũng không bi thương. Cho nên... đó chẳng lẽ còn không phải là cảnh giới cao nhất của tình sao? Thẩm Thanh Trúc cười cười, ngươi còn sẽ bi thương, mà cảm tình của thánh nhân lại tự núi cao sông dài, lẳng lặng chảy xuôi qua thế gian, nhưng không nửa phần trách oán. Đây là thứ cuối cùng mà tu sĩ vô tình đạo theo đuổi. Phó Ngọc Thù không nói chuyện, hắn cùng Thẩm Thanh Trúc phóng ánh mắt nhìn về phía nam tử trong lôi đình. Mà trong tiếng sấm rầm rầm kia, Phó Trường Lăng bị đánh thức, hắn mở mắt, vừa đứng dậy khỏi giường, liền thấy kiếp lôi ở phương xa. Hắn chân trần đi ra ngoài phòng, chân đạp lên hành lang gỗ, dẫm lên ván gỗ đi qua, không có một chút lửa sưởi ấm. Hắn nghe tiếng chuông gió rung dưới mái hiên, nâng tay lên. Một đạo phù chú theo gió bay đi, xuyên qua lôi đình, nhẹ nhàng dừng ở đầu vai Tần Diễn. Ở trong bóng tối vô tận, Tần Diễn nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Phó Trường Lăng, sư huynh. Thanh âm kia như một tia sáng chợt phá vỡ hắc ám, Tần Diễn mở choàng mắt, nghênh đón một kích cuối cùng của lôi kiếp. Sấm sét như cự long gào trống giáng trần, đánh vào trên người Tần Diễn. Tần Diễn nhắm mắt lại, cảm giác cốt nhục đều bị sấm sét xé mở toạch ra. Y bình tĩnh như Phật, đợi một hồi xong, nước mưa cọ rửa tẩy trần người y. Trọng tố kim thân, Phó Trường Lăng đứng ở trên hành lang dài, xem linh vũ vẫy đầy càng không thành, không bao lâu, một công tử bạch y công tử rút kiếm đi vào. Y giống như một chú bướm, đầu tiên là nhanh nhẹn rơi xuống trên mái hiên, sau đó thả người đậu lên hành lang dài. Gió nhẹ vỗ về mái tóc hai người, bọn họ dựa vào nhau thật gần, sợi tóc dây dưa triền miên vào nhau, hơi thở cuốn quanh. Hoa Dương, Tần Diễn bình tĩnh gọi hắn, âm điệu vô cùng tương tự với đời trước, lại cũng có vài phần khác biệt. Phó Trường Lăng nhìn y, từ từ nở nụ cười. Ngươi về rồi, hắn nâng tay, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dựng trên mặt Tần Diễn, Tuế Yến. Đây đã là cách gọi vô cùng xa lạ. Ở đời trước, khi bọn họ gọi đối phương như vậy, ngay sau đó luôn là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Chỉ là Tần Diễn cũng chưa từng thật sự muốn giết hắn, mà Phó Trường Lăng lại luôn là thật tình thật lòng muốn giết y. Nhưng mà giờ này khắc này, khi bọn họ đụng vào đối phương, gọi nhau bằng tên gọi chứa đầy quá khứ giết chóc kia, lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng thấm qua năm tháng. Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, hắn đột nhiên vươn tay ôm người vào trong lòng ngực. Ai cũng chưa nói câu nào, lẳng lặng ôm, rút vào trong nhau. Đợi một hồi, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Phó Trường Lăng mới buông Tần Diễn, cùng Tần Diễn nhìn qua bên cạnh, lập tức thấy Tạ Ngọc Thanh đứng ở trên hành lang dài. Nàng nhìn chăm chú vào Tần Diễn, một lát sau, nàng cười lên, sư đệ, sư tỷ. Tần Diễn cũng cười lên, Phó Trường Lăng xoay người sang chỗ khác, vẫy tay nói, tới đây ngồi đi. Nói xong, hắn liền đưa hai người vào phòng. Phó Trường Lăng đi đến trước bàn, mời Tần Diễn và Tạ Ngọc Thanh cùng nhau ngồi xuống. Chẳng bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng trượng trúc gõ mặt đất. Ba người cùng nhau nhìn qua, thấy Tô Vấn Cơ đã đi tới cửa, nhẹ nhàng cười, quấy rầy các ngươi rồi. Làm gì có? Phó Trường Lăng bật cười, ngươi tới đúng lúc đó, đã lâu không ngồi xuống tâm sự với nhau rồi. Phó Trường Lăng nói xong thì đứng dậy, dẫn Tô Vấn Cơ đi vào phòng. Tô Vấn Cơ nhờ hắn dẫn đường ngồi xuống, gật gật đầu với hắn, cảm tạ nói, làm phiền đạo quân. Không có người ngoài thì kêu ta Trường Lăng đi. Phó Trường Lăng ngồi xuống, rót trà cho ba người. Mưa còn đang rơi bên ngoài, rất nhiều tu sĩ còn đang ngộ đạo, Tô Vấn Cơ nâng tách trà lên, ôn hòa nói, trận linh vũ này của A Diễn, lại tạo phúc cho mọi người. Tần Diễn cười cười không nói, ba người uống vài tách trà, nói vài chuyện nhàn tản này kia, không ai nhắc đến tình trạng Vân Trạch hiện tại, cũng không nói đến tương lai. Trong lời hàn huyên đều là những chuyện vụn vặt, nói một hồi, Phó Trường Lăng mở lời nói vài thứ sâu sắc về tu đạo. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như thể bọn họ vẫn chỉ là đệ tử Hồng Mông Thiên Cung, ngẫu nhiên gặp nhau ngồi xuống, uống trà bàn về tu đạo, nghĩ sau này phi thăng thế nào, làm sao để thành tu sĩ cấp cao. Bốn người hàn huyên trong chốc lát, mưa cũng dần ngừng, Tạ Ngọc Thanh uống ngụm trà, rốt cuộc nói, càng không thành, bây giờ đã đầy rồi. Mọi người đều trầm mặc, Tô Vấn Cơ nhìn lướt qua mọi người, các ngươi có tính toán gì không? Ta phải trở về, thành trì ta xây còn rất nhiều người, ta phải trở về che chở bọn họ. Tạ Ngọc Thanh có suy nghĩ mục đích rõ ràng, Tô Vấn Cơ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, gần đây ta mơ hồ thể ngộ được vài điều, sợ không bao lâu sẽ đột phá. Ta muốn bế quan, nhìn xem có đột phá được không? A Diễn, ngươi thì sao? Tô Vấn Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn, Tần Diễn do dự một lát, rốt cuộc nói, ta không biết. Các ngươi bảo ta đi đâu? Tần Diễn cười khổ một tiếng, thì ta đi đó. Sư phụ! Tần Diễn mở miệng, lại dừng một chút, một lát sau, y thay đổi xưng hô, mới nói, Ma Tôn mới vừa khai đại môn Nhiệt Ngục, lúc này còn chưa tới thời kỳ toàn thịnh. Nếu thương thế hắn khỏi hẳn thì cũng sẽ dễ dàng tìm ra càng không thành, sợ đến lúc đó, hắn sẽ lập tức mang đại quân đến đánh, tu sĩ bên trong càng không thành đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho Nhiệt Ngục. Nói xong, Tần Diễn liếc mắt qua nhìn bọn họ, mọi người phải chuẩn bị sớm, rốt cuộc gian dạ Bạch Mạnh tới mức nào? Tạ Ngọc Thanh nhíu mày, Tần Diễn nghĩ nghĩ, từ từ nói, nếu là thời kỳ toàn thịnh, chỉ có thiên đạo chế ngự được, vậy không bằng tiến công ngay bây giờ. Tạ Ngọc Thanh lập tức nói, nhân lúc hắn còn yếu, cả đám chúng ta cùng nhau tiến công Vô Cấu Cung thì sao? Trong Vô Cấu Cung có bốn vị độ kiếp tọa trấn. Minh Ngạn, Minh Tu, Việt Tư Nam, Mai Tử Quân, Việt Tư Nam chỉ vừa đột phá, nhưng ba vị khác đều là nhân vật độ kiếp đứng đầu nghiệp ngục. Mà chúng ta bên này, tuy có gần 10 vị độ kiếp, nhưng đa số đều là y tu và mệnh sư không có chiến lực. Người thật sự có thể lên chiến trường thì có ba chúng ta, nhưng ba người chúng ta đều mới nhập độ kiếp không lâu, thực lực không đáng kể. Mà trên bọn chúng còn có Gian Dạ Bạch tọa trấn. Dù hắn không toàn thịnh, nhưng thực lực Gian Dạ Bạch cũng rất khó lường. Tần Diễn nghiêm túc phân tích, tất cả mọi người đều im lặng. Tu sĩ độ kiếp bên ta, còn một vị, Tô Vấn Cơ đột nhiên mở miệng, ba người khác đồng thời quay mặt nhìn, Tô Vấn Cơ nhỏ giọng xuống, nói tên người nọ, Lận Gia gia chủ, Lận Nhai. Toàn bộ Lận thị đều là kiếm tu, dù Lận Nhai không tới thì cũng là một nguồn chiến lực lớn. Tạ Ngọc Thanh phân tích nói, nhưng bọn họ hiện giờ còn chưa chịu xuất quan sao? Từ sau khi Lận Trần chết, Lận thị liền phong quan tự thủ trong địa phận của Lận thị, gần như không ra ngoài. Ta đã thông tri Lận gia chủ, ngài ấy còn đang suy nghĩ. Nhưng, nếu nghiệp ngục tiến công Lận thị, thì chắc họ cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Tô Vấn Cơ cười cười, dù thế nào cũng phải tới. Nếu Lận Nhai chịu tới, chúng ta sẽ có thêm chút thời gian. Tần Diễn nói xong, dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, cần phải có một người có thể áp chế Gian Dạ Bạch, ta hiểu. Phó Trường Lăng lên tiếng, kỳ thật ta cảm thấy, ta có lẽ đã tham ngộ được một chút rồi, cho ta thêm thời gian. Phó Trường Lăng dương mắt, nhiều nhất 3 tháng, có thể chứ, được. Tạ Ngọc Thanh quyết đoán mở miệng, Tô Vấn Cơ cười lên, chỉ cần đạo quân có tâm, tại hạ tất nhiên toàn lực tương trợ. Ta không dị nghị, Thẩm Tiền Bối nói thương thế ta sao rồi? Phó Trường Lăng hỏi Tô Vấn Cơ, Tô Vấn Cơ cung kính nói, tĩnh dưỡng 2 ngày thì không có gì đáng ngại. Phó Trường Lăng gật đầu, vậy thế này đi, 2 ngày sau, ta bế quan tại tháp ngộ đạo, các ngươi chuẩn bị. Nếu ta có thể thăm ngộ thiên đạo, đó là tốt nhất. Nếu không thể, chúng ta phải bảo vệ càng không thành, thề sống chết một trận chiến. Gian Dạ Bạch đã mất ý định nghị hòa, ánh mắt Phó Trường Lăng lạnh xuống, chúng ta đây chỉ có thể ép họ về lại nghiệp ngục, tốt. Tô Vấn Cơ cười cười, chắp tay nói, toàn nghe đạo quân phân phó, tốt. Tạ Ngọc Thanh cũng trả lời theo, nàng đứng dậy, vậy ta lập tức trở về, chuẩn bị phù văn trận pháp, điều pháp tu trong thành qua đi. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn về phía Tô Vấn Cơ, giúp đỡ sư tỷ tu sửa thành mới. Vâng, hai người đáp ứng, Phó Trường Lăng nâng tay, một họa đồ liền nhẹ nhàng rơi xuống trải rộng trên bàn. Phó Trường Lăng cùng Tô Vấn Cơ, Tạ Ngọc Thanh thương nghị toàn bộ bố trí của chiến cuộc, Tần Diễn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nghe. Chờ Phó Trường Lăng thương lượng hết mọi chuyện với hai người nọ thì đêm cũng đã khuya. Phó Trường Lăng tiễn hai người rời đi, khi trở lại trong phòng thì thấy Tần Diễn ngồi ở bên cạnh bàn. Y lẳng lặng ngóng nhìn địa đồ, không nói một lời, nhưng Phó Trường Lăng lại cảm thấy có một loại áp lực vô hình lan rộng ra xung quanh, hắn đứng ở cửa, không dám đi về phía trước. Qua hồi lâu, Tần Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, y nhìn chăm chú vào hắn, chỉ hỏi một câu, ngươi đuổi người nghiệp ngục về lại nghiệp ngục, sau đó thì sao? Nghiệp ngục đã không còn linh khí, Tần Diễn nói vô cùng vững vàng, Vân Trạch rút linh khí nghiệp ngục 3000 năm, ngươi đuổi bọn họ về nghiệp ngục, đó là đưa họ tới chỗ chết. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn ngừng tại chỗ, đã lâu sau, hắn nhẹ nhàng cười, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn dương mắt, nhìn Tần Diễn, phải làm thế nào, sư huynh nói cho ta biết đi. Tần Diễn im lặng, Phó Trường Lăng đi ra phía trước, hắn ngừng ở bên cạnh Tần Diễn, ngồi xổm xuống, sư huynh, không phải ta không cho bọn họ đường sống, là Gian Dạ Bạch không có cho Vân Trạch đường sống, nhưng Vân Trạch không đúng. Tần Diễn nhíu mày, y ấp úng mở miệng, Trường Lăng, ngươi biết ta đi vào Vân Trạch bằng cách nào sao? Ngươi biết nghiệp ngục trông thế nào sao? Ngươi biết, Tần Diễn dừng tiếng nói, đã lâu sau, y mới khàn khàn mở miệng, ta trải qua cái gì sao? Phó Trường Lăng không nói gì, hắn nhìn y, thần sắc Tần Diễn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh đó lại mang theo run rẩy cùng thống khổ mơ hồ. Ngươi muốn cho ta biết không? Phó Trường Lăng bình tĩnh đáp, Tần Diễn không nói gì. Trong đôi mắt luôn luôn xinh đẹp kia dường như đang chứa hơi nước. Y rõ ràng đang ngay trước mặt Phó Trường Lăng, rõ ràng hai người đã ngồi gần nhau tới vậy, nhưng lại có một khắc, Phó Trường Lăng vẫn cảm thấy y cách hắn quá xa, xa đến mức hắn thậm chí còn không biết Tần Diễn lúc này, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu khổ sở. Tại sao y không khóc? Phó Trường Lăng nâng tay, vuốt ve khuôn mặt của y, trên tay hắn mang theo vết chai mỏng, vuốt ve qua khuôn mặt mượt mà của Tần Diễn. Ta có thể biết không? Hắn nghiêm túc hỏi y khiến Tần Diễn ngẩn người, cũng chính trong một khắc đó. Phó Trường Lăng đột nhiên nhoài về phía trước, một tay kéo người ôm vào lòng, cũng chính vào khoảnh khắc hắn ôm Tần Diễn vào lòng kia, thần thức Phó Trường Lăng thâm nhập thẳng vào thức hải y. Thần thức hai người đụng vào nhau, Tần Diễn giật mình muốn lui ra, Phó Trường Lăng lại tiến lên theo y, thẳng tay đè y xuống đất, án thư bị bọn họ đẩy ra, tay áo giao điệp lên nhau. Thần thức bọn họ như hai nhánh sông giao nhau ở khúc ngoặt, va chạm mạnh mẽ vào nhau, xô nhau tạo thành đợt sóng kịch liệt xong lại nhanh chóng dung hợp. Đây là thuật sông tu cấp cao của tu chân giới, khiến cho hai người gần như không còn bất kỳ bí mật nào, không có bất kỳ cái gì có thể che giấu, đang chéo giao hợp những góc bí ẩn nhất của bản thân, rồi sau đó trong khoảnh khắc ký ức như sóng triều cuốn đến, đột ngột dâng trào. Là người có thần thức bị xâm lấn, Tần Diễn chỉ chống cự nhẹ nhẹ một lúc, liền hoàn toàn bị áp đảo. Thức hải như nước giao hòa vào, đụng vào, bộc phát ra khoái cảm tràn trề, kích thích y vô thức căng chặt cơ thể, siết chặt nắm tay. Y khe khẽ thở dốc, bị ép phải nhìn vào quá khứ, Phó Trường Lăng vẫn luôn rất tỉnh táo. Hắn tỉnh táo cảm giác được toàn bộ ký ức của Tần Diễn, cảm nhận được toàn bộ niềm vui của y, tiếp thu hết thảy nỗi buồn, cảm nhận được thuở thơ ấu, y ngồi trên thuyền nhỏ dựng bằng thi cốt, bị từng đôi tay đẩy về phía trước, nhìn mẫu thân hòa tan chết chìm trong sông, nhìn trời đỏ như máu. Hắn cảm nhận được mùi máu tươi theo gió xộc vào khoang mũi, trở thành nhan sắc vĩnh hằng của nghiệt ngục, cảm nhận y được mẫu thân ôm, khi đi ở trên đất đai khô cằn nứt nẻ, nhìn thi cốt đầy đất kia, tuyệt vọng vô tận trong lòng. Tần Diễn bé nhỏ đi qua từng nơi, những gì nghe được, thấy được, đều là chết chóc, là rên rỉ, là thống khổ. Mà khi y đi vào Vân Trạch, thứ đầu tiên lọt vào ánh mắt ấy, rõ ràng đang ở Thây Sơn biển máu, rõ ràng là bộ dạng tàn nhẫn nhất của Vân Trạch, nhưng thứ y nhìn thấy, lại là trời xanh, mây trắng, chim bay. Vì thế y nhịn không được hỏi một câu, đây là Vân Trạch sao? Đây là tu chân thịnh thế được nghiệp ngục dùng máu tươi để nuôi dưỡng. Sau đó hắn đi theo tầm mắt y, nhìn y gặp được Giang Dạ Bạch, nhìn y trải qua thơ ấu, nhìn y từng chút lớn lên, nhìn y tự hỏi trong lòng tại sao lại trân trọng yêu quý thế giới tốt đẹp này. Hóa ra hết thảy đều có nguyên do, hóa ra bởi vì y đã thấy một thế giới tuyệt vọng hắc ám tận cùng, mới có thể đối mỗi một phần tốt đẹp này, quý trọng như thế. Hắn cảm nhận tất cả hủy hoại Tần Diễn cảm nhận tất cả đau khổ Tần Diễn trải qua, bị sư phụ tính kế, bị tông môn vứt bỏ, bị người trong lòng ghét hận. Trên thẩm mệnh đài, tay mổ tình căn, không hận không oán, lại trùng sinh một lần. Ký ức bị xé rách mở ra thống khổ đã được khoái cảm tột cùng cọ rửa qua, nhưng hồi ức quá đau đớn, Tần Diễn rốt cuộc vẫn là nhìn không được mà nức nở vài tiếng khóc. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, những hình ảnh này là đau khổ của Tần Diễn, cũng là Lăng Trì dành cho hắn. Tại sao hắn không sớm ở bên cạnh Tần Diễn, tại sao không sớm biết mọi chuyện, tại sao không thể sớm bồi bạn y, Yến Minh. Phó Trường Lăng ôm chặt y, hắn thì thào tên y, trong thanh âm mất tiếng, Yến Minh. Tần Diễn nghe tiếng Phó Trường Lăng, rốt cuộc không khống chế được nữa, đột nhiên khóc to thành tiếng. Tiếng khóc đầu tiên vang lên, mọi chuyện tự hồ đều thuận lý thành chương, Tần Diễn nằm bất lực trên nền đất, dùng tay che khuất đôi mắt, khóc thành từng tiếng đứt quãng. Phó Trường Lăng ôm chặt y, hắn chôn mình vào trong thế giới của y, linh hồn của y, mọi thứ của y, bọn họ chưa từng gần nhau đến vậy, toàn bộ vui buồn trong sinh mệnh, san sẻ cho nhau, đang chéo 30 năm, dường như rốt cuộc đã có thể thật sự trần trụi lộ ra, bọn họ sớm nên thế này, sớm là sinh mệnh an ủi nhau, là người duy nhất cho nhau trên thế gian này, linh hồn, vận mệnh, sinh tử của họ, đã sớm dây dưa ở bên nhau, không còn một chút che giấu, trời mưa to trút nước. Tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che lấp hết thảy thanh âm, Tần Diễn cả đời này, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, khóc trống thành tiếng, y ôm chặt người kia, đó là mảnh gỗ giúp y nổi lên mặt nước, là cứu rỗi của y, Phó Trường Lăng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ nằm ôm cạnh nhau, Phó Trường Lăng nhẹ nhàng áp trán mình vào trán y, nghe y mờ mịt hỏi, cái gì là đúng, cái gì là sai, ngươi chính là đúng, tất cả đều là sai, Phó Trường Lăng bình tĩnh mở miệng, Yến Minh. Ta không muốn nghĩ những thứ khác nữa. Hắn nhắm mắt lại, chúng ta không phải thần minh, ta không cứu được thương sinh, ta chỉ hy vọng ngươi, hy vọng chúng ta, có thể tiếp tục sống sót bình an. Ta và ngươi không giống nhau, kỳ thật ta rất yếu đuối, rất bình thường, lòng ta không có thương sinh, ta chỉ muốn làm một người thường mà thôi. Muốn cùng ngươi thành thân, Phó Trường Lăng cười rộ lên, tự hồ nghĩ tới tương lai, muốn cùng ngươi sống bên nhau, muốn vì ngươi trồng đầy hoa núi, muốn cùng ngươi uống một chén rượu. Cùng nhau luyện kiếm, muốn gọi ngươi sư huynh, Phó Trường Lăng ngẩng đầu, ý cười lan vào trong mắt, vẫn muốn tiếp tục gọi ngươi như vậy. Tần Diễn nghe thế thì cúi đầu, cũng nhịn không được cười lên, ngươi vẫn luôn nói mình không có chí lớn, nhưng lại làm tốt hơn người khác gần như trong mọi thứ, bởi vì ta thích ngươi chứ sao? Phó Trường Lăng không hề ngượng ngùng chút nào, nhìn vào Tần Diễn nói thẳng, người sư huynh thích cũng không thể quá kém cỏi được. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng thổ lộ, cười không nói gì. Sư huynh, Phó Trường Lăng nâng tay, đặt lên sống lưng của y, tình căn của ngươi, hồn thứ tư, không có chém đứt hoàn toàn. Tần Diễn bình tĩnh giải đáp, ngọc bội năm đó là do ta chế tác bằng tinh huyết đầu quả tim, bên trong bao hàm hồn thức của ta. Cái gọi là tình căn, vốn chính là luyện hóa cảm tình thành thật thể. Ngọc bội kia cũng bao hàm cả nó. Trước kia ngươi chưa từng nói ta biết, trước kia ta cũng không biết. Tần Diễn chần chờ một lát, sợ Phó Trường Lăng nghĩ nhiều, lại nói, không phải cố ý không nói, ta biết. Phó Trường Lăng dựa qua, kéo Tần Diễn vào lòng. Bọn họ hai người lẳng lặng dựa vào cùng nhau, sau một hồi, Phó Trường Lăng mới mở miệng, suy nghĩ của ngươi, ta hiểu. Ngươi nói đúng, kỳ thật Vân Trạch không đúng, Nghiệp Ngục cũng không sai, chỉ là ngươi ta, thật sự không có bao nhiêu lựa chọn. Nghiệp Ngục có công pháp kỳ lạ, nếu cứ để chúng từng bước xâm chiếm, để bọn họ lưu tại Vân Trạch, chắc chắn sẽ khiến trăm họ lầm than. A Diễn, chúng ta không cần phải suy xét đúng sai nữa. Mọi người sống sót, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, chúng ta cũng vì bản thân sống sót mà chiến đấu, được không? Tần Diễn nhìn chăm chú vào Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, nếu ngươi không làm được, vậy ngươi cứ sống vì ta, không cần nghĩ nhiều, được không? Tần Diễn im lặng, qua một hồi, y rốt cuộc ra tiếng, được, ngủ đi. Phó Trường Lăng cười cười, đừng phiền lòng mấy thứ này, ta thủ ngươi. Nói xong, hắn nâng tay. Ngón tay nhẹ điểm lên, một đạo hoa quang liền rơi vào trong thức hải Tần Diễn. Tần Diễn dựa vào hắn, nhắm mắt lại, lập tức ngủ. Sau đó y mơ một giấc mộng vô cùng êm đềm, trong mộng là ở Hồng Mông Thiên Cung. Khi y ngự kiếm bay, Phó Trường Lăng đuổi theo dưới đất, thở hổn hển kêu y, sư huynh, ngươi đừng bay nhanh như vậy chứ sư huynh, ta không nổi, ta chạy không nổi nữa. Đại Hoa đang chạy nhanh như sét bên cạnh Phó Trường Lăng, phát ra tiếng tru vui sướng, Tần Diễn ngẩng đầu lên, thấy bầu trời xanh quang đãng, cây cỏ sum suê bao quanh. Phó Trường Lăng nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này hắn cùng Tần Diễn chơi cờ, tâm sự, còn đi phòng bếp cùng nhau làm cơm. Phó Trường Lăng nếm thử tay nghề của y, cầm cái chén to khen, không hổ là tức phụ của ta, tay nghề này, hoàn mỹ. Vừa dứt lời, chiếc đũa tựa như kiếm bay tới xẹt ngang qua mu bàn tay Phó Trường Lăng, dừng cách hắn trong gang tấc. Phó Trường Lăng nuốt nuốt nước miếng, cầu xin nói, ta chỉ thuận miệng thôi mà. Hai ngày qua rất nhanh, thương thế Phó Trường Lăng sau khi được Thẩm Thanh Trúc xác nhận đã ổn, hắn lập tức muốn vào tháp Ngộ Đạo bế quan. Tần Diễn đưa Phó Trường Lăng vào tháp, trước khi vào, Phó Trường Lăng vẫn còn đùa cợt vài câu với y, chờ tới cửa rồi, Phó Trường Lăng rất có tin tưởng nói, sau ba tháng, ta lập tức sẽ trở lại, ngươi không cần quá nhớ nhung ta. Tần Diễn nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ừ, không có ta, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, tự chiếu cố bản thân, vui vẻ thêm một chút, ừ, vậy. Phó Trường Lăng chần chừ, từ từ nói, ta đi nhé, ừ. Phó Trường Lăng nghe vậy thì xoay người sang chỗ khác, hắn đi đến một nửa, thấy ven đường có một đóa hoa nhỏ nở rộ, hắn do dự một lát xong thì tiến về phía trước, khom lưng hái đóa hoa nhỏ này, hoa vào trong tay hắn một lát liền hóa thành một cây trăm bạch ngọc. Phó Trường Lăng đi trở về, giơ tay lấy đi trăm cài trên đầu Tần Diễn, cắm vào trăm bạch ngọc của mình, rồi sau đó hắn nhìn Tần Diễn, qua một hồi, lại bật cười, ngươi chờ ta, chờ Vân Trạch khôi phục thịnh thế. Ta tới thú ngươi về. Tần Diễn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, qua hồi lâu, y từ từ cười lên, nụ cười kia rất nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bao dung, vẫn chỉ là một từ kia, ừ. Phó Trường Lăng bắt đầu hưng phấn, nắm kim phiến xoay người, đi vào trong tháp Ngộ Đạo, cửa tháp từ từ khép lại, Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn, y không biết bản thân y thích một người, có thể thích sâu đến mức nào, y cũng không biết, một thế giới, có thể trở nên tốt đẹp đến mức nào. Nhưng y có Phó Trường Lăng, y nghĩ, người này, nhất định sẽ có thể khiến y nhìn thấy một thế giới tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đó cũng là Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng trở lại tháp Ngộ Đạo rồi thì lên tầng cao nhất. Hắn ngồi xếp bằng giữa Thái Cực Trận Pháp, tay vê hoa sen, liền bắt đầu quay về đắm mình trong quá trình Ngộ Đạo. Qua Ngộ Đạo, hắn có thể quan sát thiên địa, quan sát thiên tinh, quan sát phương hướng của linh khí, hướng đi của sông của núi. Muốn từ mấy thứ này mà đi thăm dò ý nghĩa sâu xa của thiên đạo, thông thấu quy tắc vận hành của thế gian. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, tất cả mọi người đều chỉ thích ký thác hy vọng vào kẻ mạnh, lại luôn quên tự mình phấn đấu. Thế nhưng, nước tích thành biển, các chất thành núi, vạn vật trên đời, có lẽ cốt lõi đều nằm trong những thứ không quan trọng, thay vì thứ gọi là đại đạo. Vì thế Phó Trường Lăng hạ tâm xuống, hắn không hề đuổi theo quỷ đạo thiên tinh nữa, chỉ phóng thần thức ra phương trời vô hạn, đi theo một giọt sương ngưng kết sớm ban mai, xem nó thấm vào đất dưỡng, đi theo một giọt mưa rơi xuống từ bầu trời, hòa vào sông, một đường trèo đèo vượt núi, chảy vào biển rộng, đi theo một con bướm bay qua khu rừng rậm rạp, gặp gỡ tình lữ, mang thai, đẻ trứng, một lần nữa mang đến sinh mệnh, đi theo một con nai con, băng qua rừng núi sơn giả, trưởng thành. Thứ thần thức của hắn đi theo chính là ngọn cỏ nhành cây của thế gian, thứ hắn thấy chính là muôn vạn chúng sinh trên đời này. Hắn từ trong tuần hoàn sinh mệnh vô tận ấy đi thăm ngộ thiên đạo, không biết năm tháng thời gian. Mà bên ngoài tháp ngộ đạo, thời tiết vân trạch dần dần trở lạnh. Sau khi nghiệp ngục đến, toàn bộ tu sĩ vì chuẩn bị cho chiến tranh mà điên cuồng tu hành, linh khí từ lâu đã vơi đi cũng không đủ cho nhiều tu sĩ vậy hấp thu. Người nghiệp ngục đơn giản hơn. Bọn họ thẳng tay bắt giết vật sống khắp nơi để làm chất dinh dưỡng, từ nó rút ra linh khí. Tu sĩ càng không thành bị ép rơi vào thế bất đắc dĩ, chỉ có thể dựng tụ linh trận ở xung quanh càng không thành, bắt đầu dẫn linh khí vào núi. Linh khí vân trạch hội tụ vào càng không thành, những nơi khác không có linh khí, đừng nói là lương thực, ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi. Bá tánh trôi dạt khắp nơi, chưa đầy ba tháng, vân trạch đã đầy đất phơi thay. Tần Diễn cùng Tạ Ngọc Thanh tạo thành đội ngũ hộ vệ, chạy khắp nơi nghĩ cách cứu viện bá tánh bình thường, lấy càn không thành làm trung tâm, thành lập từng vòng thành trì bao quanh. Mà nghiệp ngục người cũng đang không ngừng khuếch trương tiến công các tiểu tông môn, chưa tới ba tháng, chiến tuyến hai giới càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ma Tôn, Minh Tu từ bên ngoài đi tới, có chút kích động nói, chúng ta hình như thăm dò ra vị trí của càn không thành rồi. Giang Dạ Bạch không nói lời nào, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ linh khí vân trạch. Hắn mơ hồ cảm giác được có một tia khí tức không bình thường hòa nhập trong đó, lực lượng này không phải của tự nhiên, mà là có người đang bị cuốn vào quy tắc của thiên đạo. Giang Dạ Bạch từ từ mở mắt, Minh Tu ngồi bên cạnh hắn, cao hứng nói, chúng ta cũng sắp làm rõ hướng đi rồi, nhưng vị trí cụ thể còn chưa biết. Hiện nay, chúng ta cứ tiếp cận áp sát theo hướng đó, đến lúc đó thì cứ lục soát từng tấc, ta không tin lục soát không ra. Giang Dạ Bạch không nói gì, Minh Ngạn từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn thoáng qua Minh Tu, cười một tiếng, Diệp Lan tốt xấu gì cũng là sư phụ ngươi, dù bây giờ chỉ là chuyển thế của hắn, ngươi cũng không lưu chút tình nào à, tình. Minh Tu cười lạnh thành tiếng, năm đó hắn bất mãn do ta tu tập tâm pháp Ma Tôn, đuổi ta đi nghiệp ngục. Ma Tôn đáp ứng hắn để nghiệp ngục cung cấp nuôi dưỡng vân trạch 200 năm, kết quả thì sao? Lật lọng, hại ta ở nghiệp ngục ước chừng 3.000 năm, 3.000 năm, nếu không vì hắn, ta đã sớm phi thăng. Phi thăng xem tâm tính, nhìn thiên đạo, Minh Tu cười mở miệng, dù có linh khí sung túc, Minh Tu, ta nhìn tâm tính này của ngươi, sợ cũng không phi thăng lên trời nổi. Minh Ngạn ngươi, Minh Tu đang muốn đứng lên, lại nghe Giang Dạ Bạch nhắc lời bọn họ, kêu mọi người tới đây, chuẩn bị tiến đánh. Minh Ngạn nghe thế liền nghiêm túc lại, Ma Tôn, ngày mai, Giang Dạ Bạch nhắm mắt, bao vây tiểu trừ càn không thành, sao Ma Tôn đột nhiên hạ lệnh này? Minh Ngạn nhíu mày có chút khó hiểu. Giang Dạ Bạch hiểu ý hắn, nhẹ nhàng nói, Phó Trường Lăng sắp đột phá, ngày mai ta sẽ ở chỗ này nghĩ cách, dự đoán ra vị trí càn không thành, các ngươi mau tiến công xung quanh các vùng hướng đó, ta tìm được vị trí rồi sẽ tìm các ngươi. Phó Trường Lăng sắp đột phá, Minh Tu khiếp sợ la lên, nhanh như vậy, dù sao hắn cũng là Diệp Lan. Nghe câu đó, thần sắc mọi người ở đây đều lạnh đi. Minh Ngạn chắp tay hành lễ, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị, lúc nghiệp ngục đang chỉnh binh. Tin tức cũng truyền tới chỗ Tô Vấn Cơ, Tạ Ngọc Thanh, Tần Diễn cùng với các tu sĩ quan trọng đều tới phòng Tô Vấn Cơ. Tô Vấn Cơ đang chơi cờ, làm như đã biết hết mọi chuyện. Khi mọi người tới, y ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười, chuẩn bị chiến tranh rồi. Nói xong, y giơ tay ném ra một quyển trục trải rộng ra, mọi người liền thấy vị trí phân bố cứ điểm ở trên. Bọn họ trước mắt hẳn là còn chưa phát hiện vị trí càn không thành, ngày mai tiến công hẳn cũng chỉ là đi tìm kiếm. Cho nên chúng ta phân ba chỗ chiến tuyến, Tần Diễn đến chỗ thành trì xa nhất, Tô Vấn Cơ giơ tay điểm ở thành trì xa càn không thành nhất, bình tĩnh nói, bọn họ hẳn sẽ cho rằng Tần Diễn ngồi gần đạo quân nhất, có lẽ sẽ bắt đầu tiến công theo hướng này, nếu là vậy thì không thể tốt hơn. Tạ đạo hữu sẽ ở trạm kiểm soát cách càn không thành gần nhất, làm tầng phòng ngự đầu tiên. Mà các vị tông chủ, tiền bối, sẽ ở trong càn không thành, làm tầng phòng ngự cuối cùng. Tầng phòng thủ ngoài cùng chỉ có một mình Ngọc Thanh sao? Tang Kiền Quân nhíu mày, Ngọc Thanh tuy rằng đã độ kiếp, nhưng dù sao vẫn, Lận gia chủ đã trả lời ta, Tô Tô Vấn Cơ thanh âm bình đạm, ngày mai trước khi trời sáng, Lận gia sẽ tới Càn Khôn thành, cùng phòng thủ với Tạ đạo hữu, Lận nhai cũng tới. Việc Cầm nghe vậy thì rất kinh ngạc, ta cho rằng Lận gia bọn họ còn muốn thủ mộ cả đời. Lời này của ngươi mà để Lận nhai nghe được, hắn sẽ giận đấy. Dương Tuấn bật cười, tuy Lận nhai là tiểu bối, nhưng hắn giữ gần chết. Dương Tuấn vừa nói đùa một câu, tất cả mọi người đều bật cười, chư vị còn có thắc mắc nào không? Tô Vấn Cơ thấy mặt mọi người đều ung dung thì thu hồi địa đồ, mọi người liếc nhau xong, Việc Cầm mở miệng, cũng không có ai hỏi gì nữa, đi thôi. Đã đến lúc này, Dương Tuấn ôm kiếm bật cười, ân oán thì phi, tự hồ cũng không còn quan trọng, vậy thôi chúng ta cùng nhau làm một cái ước định nhỏ đi. Dương Tuấn nhìn thoáng qua mọi người, sau trận đại chiến ngày mai, nếu còn sống, dù giữa chúng ta có ân oán gì, thì hãy cùng nhau uống một chén rượu. Nghe câu đó, mọi người liếc nhau, Việc Cầm xung phong gật đầu nói, được thôi, tuy rằng ngày thường ta không thích ngươi, nhưng nể mặt một hồi trở thành đồng minh, cùng uống một chén cũng chẳng sao. Nói như thể ta thích bà nương nhà ngươi ấy. Dương Tuấn cười nhạo thành tiếng, quay đầu nói với Tang Kiền Quân, sư huynh, đi, thủ thành với ta. Nói xong, Dương Tuấn kéo Tang Kiền Quân ôm kiếm ra ngoài. Trước khi ra cửa, Tang Kiền Quân dừng bước chân, hắn quay đầu nhìn Tạ Ngọc Thanh. Qua hồi lâu, hắn nâng tay vỗ vỗ vai Tạ Ngọc Thanh, con bảo trọng, vâng. Tạ Ngọc Thanh nâng tay, cung kính hành lễ, sư phụ cũng vậy. Mọi người từ từ tan đi, trong phòng chỉ còn Tạ Ngọc Thanh, Tần Diễn, Tô Vấn Cơ. Tạ Ngọc Thanh nhìn hai người, rốt cuộc nói, ta đi đây. Rồi sau đó cũng không đợi bọn họ đáp lại, nàng liền xoay người rời đi. Tần Diễn cùng Tô Vấn Cơ đứng ở trong phòng, y do dự một lát, mới hỏi, sẽ thắng sao? Ai biết được, Tô Vấn Cơ cười cười, cứ cố hết sức thôi. Tần Diễn nghe vậy, nghĩ nghĩ, ôn hòa nói, cũng đúng. Hai người không nói gì, qua một hồi, Tần Diễn giơ tay, trịnh trọng mở miệng, bảo trọng. Tô Vấn Cơ nâng tay, hành lễ với y, đi bình an. Sau khi từ biệt, Tần Diễn liền tách khỏi Tô Vấn Cơ. Y gói ghém hành trang, trước khi rời đi, rốt cuộc vẫn là tới tháp Ngộ Đạo một lần. Y đứng ở dưới tháp, lẳng lặng nhìn tòa tháp cao này trong mây. Y biết Phó Trường Lăng đang ở trên đó, hẳn là đang mặc một bộ hoa bào màu đen bằng lụa, tóc dài xõa tung. Tần Diễn cảm thấy có lẽ mình nên nói vài câu, nhưng khi y đứng ở đây rồi, y lại không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy hết thảy tự hồ đều có một cái bắt đầu, cũng nên có một cái kết thúc. Y tiến về phía trước, giơ tay đặt ở trước cửa, y cúi đầu, bình tĩnh mở miệng, Trường Lăng. Thanh âm của y thật nhẹ, tái kiến. Nói xong, y liền xoay người sang chỗ khác, cất bước rời đi. Phó Trường Lăng ở trên tháp cao, đắm chìm trong thiên địa cuồn cuộn, mơ hồ chỉ nghe được một tiếng gọi từ phương xa truyền đến. Hắn quay đầu lại, liền nghe thấy một tiếng gọi thật nhỏ thật nhẹ, tái kiến. Một câu tái kiến nhẹ nhàng chạm vào tâm hắn. Hắn quay đầu đi, không khỏi suy tư, là ai, đang nói với hắn một câu tái kiến ấy. Tái kiến, là sẽ gặp lại nhau, cũng tức là đã từng gặp nhau. Chỉ có người từng gặp, mới có thể lúc biệt ly mà nói lên câu gặp lại, có ước hẹn tái kiến, thì sẽ gặp lại nhau. Người trên thế gian tình cờ gặp gỡ, chính là một vòng tuần hoàn lặp lại như vậy. Không ngừng sinh sôi, tựa như trùng thảo hoa điểu, phi trùng điểu thú, sơn xuyên nhật nguyệt, ở trong vòng tuần hoàn vô tận, tạo nên vĩnh hằng. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, tham ngộ hết thảy, nhưng khi hai chữ vĩnh hằng vừa xuất hiện, hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn. Hắn chợt nhìn lại, liền phát hiện cảnh tượng phía sau nhanh chóng biến mất, tham ngộ suốt ba tháng qua nhanh chóng lướt qua trước mắt hắn. Hoa nở lại rơi, sương động thành mưa, vạn sự vạn vật, đều trong tuần hoàn luân hồi mà không ngừng sinh sôi. Vậy thì tại sao, linh khí vân trạch, sẽ kết thúc? Mọi thứ trên đời đều có bắt đầu, đều có kết thúc, vậy khởi nguyên của linh khí là ở đâu, lại quy về nơi nào? Tại sao linh khí vân trạch sẽ khô kiệt? Tại thời đại thượng cổ, linh khí cũng sẽ biến mất như vậy sao? Một đống câu hỏi quanh quẩn trong lòng Phó Trường Lăng. Bất tri bất giác, gió càng không thành bỗng trở nên lạnh thấu xương. Tô Vấn Cơ đang chơi cờ với Phó Ngọc Thù, y từ từ ngẩng đầu lên, lẩm bẩm ra tiếng, nhanh. Phó Ngọc Thù không nói lời nào, hắn nâng đầu, nhìn tháp Ngộ Đạo ở đằng xa, mắt lộ thương xót. Phó Trường Lăng đang ở bên trong thức hải của bản thân, hình ảnh điên cuồng chuyển động xung quanh hắn. Hắn nhanh chóng nhìn qua từng sinh mệnh, đi tìm đáp án, linh khí từ đâu đến, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Trăm ngàn năm qua, tất cả mọi người đều xem linh khí tự nhiên tồn tại, chưa từng có người nào hỏi nó từ đâu tới, nhưng vạn vật đều có bắt đầu mới có kết thúc. Vậy thứ linh khí này rốt cuộc đến từ phương nào? Hắn đã gặp khởi nguồn của linh khí ở đâu? Phó Trường Lăng nhìn toàn bộ đoạn ngắn ký ức xung quanh mình, nghiền ngẫm tất cả thứ mình đã thấy, nơi có khả năng sinh ra linh khí. Ký ức nhanh chóng đồng loạt quay về, thần thức hắn nhanh chóng thăm dò từng khu vực, cũng chính một khắc đó, hắn chợt nhớ tới linh mạch. Ở chỗ vạn cốt nhai, ngay trước mặt hắn, từng có một linh mạch được sinh ra. Linh mạch kia từ đâu tới? Năm đó lấy người luyện mạch, nếu là bởi vì luyện hóa người, vậy thì linh mạch nên xuất hiện từ lâu. Vậy tại sao sau khi vạn cốt nhai được siêu độ xong mới xuất hiện? Là bởi vì vong hồn vạn cốt nhai có thể vãng sinh, linh mạch mới xuất hiện sao? Có linh mạch mới sinh ra, cũng chứng minh được linh mạch vốn có thể tái sinh, vậy tại sao 3.000 năm sẽ khiến linh khí khô kiệt? Rốt cuộc là do linh mạch sinh thành quá chậm, hay là vì tu sĩ cần quá nhiều linh khí? Phó Trường Lăng hồi tưởng lại, bắt đầu thu thập hết các khả năng. Hắn đứng ở trong hồi ức, hết lần này tới lần khác xem xét linh khí tăng giảm. Khi hoa nở, có một làn linh khí mỏng manh sinh ra. Một hài tử được hiệp khách cứu, có linh khí mỏng manh ra đời. Một con thỏ bị người thả chạy, có linh khí mỏng manh ra đời. Bao quanh tần diễn, luôn có linh khí vần quanh. Linh mạch Hồng Mông Thiên Cung, lúc thịnh lúc suy. Năm đó khi Nhạc Quốc diệt quốc, toàn bộ linh mạch ở Vân Trạch cơ hồ đều ngừng lại, không hề có linh mạch mới sinh ra. Nhưng khi Lận Trần sáng lập vạn cốt nhai, linh khí thiên địa lặng lẽ không tiếng động lại bắt đầu sinh thành lần nữa. Là cái gì? Phó Trường Lăng cảm thấy chỉ cần vươn tay đã có thể với tới đáp án, lần đầu tiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác sự tồn tại của linh khí đến mức này, thậm chí có thể lấy mắt thường chính xác nhìn ra trong ký ức bọn họ, quá khứ bọn họ, ngàn vạn phương hướng nhau du, mỗi cái linh mạch từ đâu mà đến. Những linh mạch này mơ hồ có vô số sợi tơ, liên tiếp nối tới một người, một đóa hoa, một thân cây. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong chớp mắt, hắn đột nhiên thông thấu, cùng phong gào thét, cuốn theo lá khô phá cửa vào. Phó Trường Lăng ở trong tháp ngộ đạo từ từ mở mắt. Qua hồi lâu, hắn đứng dậy, thong thả đi ra ngoài, thân hình chậm rãi trở nên trong suốt, thái cực trận pháp đi đến một nửa, hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong tháp. Khi hắn lại xuất hiện, thì đã thấy hắn đi vào bên trong một tòa thành trì. Thành trì này rất lớn, nhìn qua biết ngay đã từng có một thời phồn hoa, nhưng mà hiện giờ lại là lưu dân đầy đường, mọi người nằm ngồi rải rác dưới đất, dựa vào ven tường. Phó Trường Lăng lặng lẽ đi qua con đường đầy lưu dân, tinh tế xem xét khuôn mặt của họ. Một người mẫu thân đang âm thầm lặng lẽ cho hài tử mới sinh bú mớm, thiếu thốn lương thực vài tháng khiến nàng gầy gò, cả sữa cũng không có bao nhiêu. Hài tử vì quá đói khát, nên đã hơi thở thoi thóp từ lâu, khóc cũng khóc không nổi. Phó Trường Lăng đi đến bên cạnh vị mẫu thân nọ, nữ nhân cảm giác được Phó Trường Lăng đứng đó thì dừng lại động tác, cứng đờ ngẩng đầu lên. Lúc thấy Phó Trường Lăng thì không khỏi ngẩn người. Phó Trường Lăng nhìn hài tử trong lòng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.